Chương 225, càn rỡ chính phủ không. Mà hải thủ hạ, lúc này không ai có thể đứng thẳng. Tại bong tàu một chút nơi hẻo lánh bên trong, chất đầy người, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ đảo qua, có gần 1/3 người đã mất đi sinh mệnh đặc thù, còn có 2/3 nhân tình huống đồng dạng không ổn. Nếu như không phải là bởi vì hải những ngày này một mực tại đốc xúc bọn hắn huấn luyện nguyên nhân, khả năng bọn hắn lúc này cũng đã chết, nhìn kia chảy máu lượng, đoán chừng thật sự nếu không cứu người, khả năng liền thật không có cơ hội gì. Liền xem như hải trên thuyền sức chiến đấu mạnh nhất rồi lục si bọn hắn, lúc này cũng bị chồng chất tại một cái góc bên trong, phần lớn người đều đã mất đi sức chiến đấu hôn mê đi. Lúc này cả con thuyền, hải thủ hạ hết thể chỉ có 4 người còn duy trì thanh tỉnh. Dốp Luxi, Kaku, hoàn cùng dây ôi rõ giờ, cảm nhận được hải đám người khí tức, những người này cu nở dê miễn cưỡng mở mắt, tức giận nhìn về phía chính phủ không phương hướng. Hoa a hoa a hoa a, hoan nên ngươi trở về, chúng ta đệ nhất dũng sĩ. Nghe được hải, lúc này một cái mang theo mặt nạ chính phủ không đi lên phía trước, một mặt trêu tức nói. Thế nhưng là ta đi không quá hoan nên các người. Thủ hạ của ta là thế nào về 757 sự tình híp mắt nhìn lướt qua những người này, hãy liền dùng rất âm trầm thanh âm nói. Cái này cũng không nên trách chúng ta, thật sự là bởi vì bọn hắn quá không hiểu chuyện, chúng ta muốn tiếp nhận chiếc thuyền này, cho chúng ta liền tốt, không phải phản kháng, cho nên chúng ta cũng là bất đắc dĩ mới xuống tay nặng như vậy, bất quá ta muốn khen ngợi một chút bọn hắn, sự phản kháng của bọn họ tinh thần cùng sức chiến đấu còn là rất không tệ. Vợ y ma đánh bại ta 2 người thủ hạ, nhưng đáng tiếc, bọn hắn còn quá non. Nghe được hải, cái này chính phủ không người một mặt ý cười nói. Bất quá tại tiếng nói của hắn rơi xuống trong nháy mắt, hải cũng đã biến mất người, kia tổ bù ảm cơ hồ tại hắn biến mất trong nháy mắt, liền đã đi tới cái này chính phủ không trước mặt, trực tiếp hướng về hắn liền bổ tới. Đối với hải tới nói, hắn không cần biết những người này là ai, là làm cái gì. Hắn chỉ cần biết rằng những người này đối thủy thủ đoàn của mình xuất thủ, cái này như vậy đủ rồi. Liền nghe đến soạt một tiếng vang nhỏ, người này trong nháy mắt bị hải một phân thành hai, máu tươi cùng 2 đoạn thân thể, đồng nhiên hướng về sau bay đi, trùng điệp nện vào bong thuyền trong gián phòng. Mà những người khác lúc này mặc dù trên mặt mang theo mặt nạ thấy không rõ lắm nét mặt của bọn hắn, nhưng từ hắn bờ cờ ép hờ nhóm kia run rẩy thân thể không khó nói nhìn ra, kinh ngạc của bọn hắn trình độ. Phải biết, người kia thế nhưng là đội trưởng của bọn họ, nhưng liền xem như đội trưởng của bọn họ, lại bị hải cho dây cái này mẹ nó tính là chuyện gì xảy ra, dám ở thuyền của ta bên trên giết ta người, không qua nở các ngươi là ai, các ngươi đều chết chắc. Nhìn xem những này chính phủ không người, hải thanh âm liền như là từ cửu u trong địa ngục hiện hiện. Nghe được hải thanh âm, những người này đều theo bản năng lui về sau một bước. Ai nha ai nha ai nha, không hổ là thế giới đệ nhất nhân, tốc độ này, lực công kích này, thật đúng là kinh khủng đâu. Bất quá nhưng vào lúc này, nguyên bản bị một phân thành 2 người kia, vờ ơ y ma từ từ hóa thành một nắm bùn thổ đồ vật, sau đó một lần nữa biến thành người, chỉ bất quá lúc này hắn hung miệng có một đạo vết thương thật lớn, còn đang không ngừng ra bên ngoài thấm lấy máu. Gia hỏa này nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hệ lò gì ạ năng lực giả, nhưng hệ lò gì ạ thụ hải một đau kia, không chết cũng phải trọng thương. Kinh khủng, chuyện kinh khủng các ngươi còn không có trải qua đâu, ẻn nghĩ biện pháp bảo trụ mạng của bọn hắn, những người khác chú ý an toàn. Trong tay tổ bù ảm chỉ hướng những người này, lúc này hải hai mắt một mảnh đỏ bừng, mặc dù hắn lúc bình thường có vẻ như đối cái gì cũng không quá để ý bộ dáng. Nhưng kỳ thật hắn trên thuyền những người này, đã không chỉ có là thuộc hạ của mình đơn giản như vậy. Hải làm xong để bọn hắn trên chiến trường tử vong chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới những người này sẽ chết tại mình người trong tay. Hải quân cùng chính phủ thế giới nguyên bản liền đều là một thể, mà chính phủ không nói là huynh đệ đơn vị người cũng không đủ, mà những người này ở đây không có phạm sai lầm tình huống dưới, vờ ơ y ma chết tại chính phủ không trong tay, thù này, hải nói cái gì cũng muốn báo, đồng thời vì bọn họ lấy lại công đạo. Nhìn ngươi đối thực lực của chính ngươi là tương đương có tự tin à, kỳ thật loại này tự tin rất ngây thơ. Thế giới này, đều là thiên long nhân thế giới, tự nhưng thế giới này hết thể cũng đều là thiên long nhân, ngươi có thể sống, liền muốn cảm kích thiên long nhân quà tặng, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, đương thiên long nhân vĩnh cửu nô lệ, đồng thời đem ngươi là như thế nào đạt được bín đi hất trái cây lực lượng bí mật nói cho chúng ta biết, chúng ta có lẽ sẽ để bọn thủ hạ của ngươi sống sót, bằng không mà nói, hôm nay ngoại trừ ngươi, ai cũng đừng hỏng còn sống rời đi. Nghe được Hải, bên này chính phủ không đội trưởng ngẩng đầu lên, một mặt ý cười đối Hải nói ra, nhìn xem vậy hắn một bộ phảng phất ăn chắc hai biểu lộ. Hải trong mắt vốn tràn đầy phẫn nộ bên trong vờ ơ y ma tạp kẹp một tia khinh thường. Bọn gia hỏa này thật đúng là đề cao bản thân a, lời này ta muốn trả lại cho ngươi. Bất quá đáng tiếc, hôm nay các ngươi, ai cũng đừng hỏng còn sống rời đi. Lắc lắc trong tay tổ bụng ảm, Hải mặt âm trầm một mặt hàn ý nói. Ngay tại Hải thoại âm rơi xuống trong ngay mắt, đồng nhiên Hải trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bên này chính phủ không đội trường ở Hải biến mất trước tiên. Vờ ơ y ma trực tiếp kéo qua mình một cái thủ hạ ngăn tại trước mặt mình, cảm giác của hắn là đúng. Bởi vì ngay tại hắn đem thủ hạ của hắn kéo tới trong nháy mắt, cái kia thanh tổ bù ảm đã hoạch đi qua. Xoạt một tiếng vang nhỏ, hắn bị bắt tới xem như bia đỡ đạn thủ hạ trong nháy mắt bị một phân thành hai hắn nhưng không có ra hỏa này năng lực. Kia bị một phân thành hai thủ hạ, trong nháy mắt sinh mệnh lực ngay tại cực tốc hạ xuống, nhưng hắn lại nhờ vào đó trốn khỏi một kiếp. Trảm kích bất quá đáng tiếc, Hải cũng không phải một kiếm liền xong việc người, tại hắn chém chúng cái này thủ hạ thời điểm hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng, theo một cái phạm vi nhỏ vùng đánh, một đạo không lớn trảm kích hướng về người này trực tiếp bay đi. Người này cơ hồ là trong nháy mắt rút ra vũ khí trong tay của mình, bao trùm lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ chống đỡ được một kích này, nhưng một kích này lực lượng, QNZ hoàn toàn không phải hắn có thể đỉnh ở hắn liền như là một viên như đạn tháo. Trực tiếp bị Hải một kích này cho đánh ra ngoài, trực tiếp nện vào thuyền thương bên trong, mà liền tại Hải muốn truy sát ra hỏa này thời điểm, hắn ba thủ hạ lúc này QNZ biến mất ngay tại chỗ, cơ hồ đạt đến đỉnh tiêm trình độ sổ dị, để ba người này cơ. Hồ cùng một thời gian đi tới Hải sau lưng, một cây lang nha đồng, hai thanh kiếm, một cây gậy sắt trực tiếp hướng về Hải đập tới, mà lại ba OV tô tờ Hải tất cả vị trí. Nhưng đáng tiếc, tốc độ của bọn hắn tại Hải thoạt nhìn vẫn là quá chậm. Hô theo lấy vũ khí của bọn hắn nện xuống, đang đập đến Hải trong nháy mắt, Hải thân ảnh vờ ơ y ma hóa làm một làn khói mù biến mất không thấy. Rút đao chém ngay lúc này, Hải thanh âm cu nở dê từ ba người này phía sau vang lên.